Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, Denzo hóa thân thành địa huyệt ác ma, bắn ra chính là ngọn lửa địa ngục chân chính. Bất đồng hoàn toàn với nghiệp hỏa của phương Đông, địa ngục.CSI hỏa thuộc về ma hệ Tây Phương. Đương nhiên loại lực lượng này còn xa mới đủ để đối phó với ác linh cấp căn nguyên, chỉ có thể tính như thủ đoạn của diễn viên hạng A mà thôi. Bất quá thước có thể dài, tấc có thể ngắn, tuy chỉ là thủ đoạn của diễn viên hạng A nhưng lại là thủ đoạn tầm xa. Địa huyệt ác ma tuy không thuộc về binh chủng đánh xa, nhưng vẫn có thể đối phó được với quỷ triều. Ngọn lửa địa ngục kia đem quỷ hồn xông tới trước nhất đốt cháy. Vài quỷ hồn bị thiêu đốt trong nháy mắt biến thành xương trắng âm trầm. Nhưng sau khi biến thành bạch, cốt lại mặc kệ ngọn lửa đang cháy trên người mà từng bước tiến tới. Mẫn Hà đứng phía xa quan sát, lồng vũ màu đen không ngừng bắn ra. Lồng vũ kia không ngừng cắm vào trên người quỷ hồn. Nhưng một lần này, không hề có quỷ hồn nào chỉ bị một sợi lông bắn trúng mà hồn phi phách tán. Pandora mở ra đôi cánh rơi, thân thể xảy ra biến hóa. Lông trên cơ thể nàng không ngừng dài ra, hai mắt biến thành màu máu đỏ bừng, móng trên tay biến thành vuốt mà gương mặt lại biến thành hình thú. Không qua bao lâu, nàng biến thành một con rơi hình người khủng bố. Đây là hình thái của quỷ hút máu thủy tổ. Bất quá quỷ hút máu chú định chỉ có thể đi theo phương thức cận chiến, không có cách nào đi theo phương thức viễn trình, bởi vậy việc của nàng chính là xử lý những quỷ hồn bị ngọn lửa, địa ngục và lông vũ bắn trúng. Mặt khác vẫn chưa ra tay chính là hậu cung của Long Ngạo Thiên Tân Nguyệt. Người giấy, Khương Tân Nguyệt, đây là chính là danh hào của nàng. Thời đại, Hắc Ám Vương Đình, 10 đại sứ đồ ai nấy đều là nhân vật cực đoan đáng sợ, toàn bộ đều là đỉnh phong trong số, diễn viên hạng A, trước kia chưa cùng với Long Ngạo Thiên Tân, Nguyệt đã từng khát vọng trở thành một trong 10 đại sứ đồ, sẽ đạt được tài nguyên nhiều hơn nữa, nhưng thủy chung lại không thành công. Nhưng nay thực lực của nàng đã không hề thua bất cứ một đại sứ đồ nào. Cho dù là người được xưng mạnh mẽ, nhất kim tứ quý. Denzo hóa thân thành địa huyệt ác ma, Pandora biến thành thủy tổ huyết tộc cùng với ký chủ ác ma Lý Mẫn Hà, lại thêm Tân Nguyệt tuy. Thời sẽ gia nhập chiến đấu, nhưng, đợt quỷ triều thứ ba so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nữa. Ở phía Mộc Lam bên kia đồng dạng cũng xuất hiện quỷ triều khủng bố. Một lần này, số lượng, chất lượng quỷ triều rõ ràng tăng lên, hơn nữa còn siêu việt xa xa lúc trước. Những người tại tầng 4 nhanh chóng hiểu được. Vì theo tình hình này mà phát triển, tầng 4 rất nhanh sẽ thất thủ. Tầng 4 thất thủ, bọn họ còn phải bảo vệ tốt cho những bức tượng đại biểu cho chính mình trong tương lai. Như vậy tình thế, sẽ càng thêm xấu đi. Tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung lên trên người Diệp Thường. Không có Long Ngạo Thiên tại đây, Diệp Thường tê tự nhiên trở thành người đáng tin cậy nhất. Lôi long to lớn đang xoay quanh trong thức hải của Diệp Thường, mà Diệp Thường đang sử dụng lực lượng của mình tiến hành luyện hóa lôi long. Đối với người trong đạo môn mà nói, bản thân có, Nê Hoàn Cung liền có thể tiến hành tu luyện, luyện khí lưu là căn bản tu luyện đạo môn. Trước mắt Diệp Thường đã căn cứ theo, dặn dò của ám hà tiến hành tu luyện đối với thức hải. Cho nên, hắn có thể dựa vào ý chí của mình cùng với sự phụ trợ của Vũ Phàm tiến hành luyện hóa lôi long này. Nhưng hắn phát hiện, liên hệ tinh thần của Vũ Phàm đang trở nên có chút không ổn định. Hắn mở hai mắt nhìn Ôn Vũ Phàm, cường độ quỷ triều tấn công quá mạnh. Là đợt thứ bao nhiêu rồi, ở trong thức hải luyện hóa lôi long, Diệp Thường không cảm ứng được thời gian ở ngoại giới. Đợt thứ ba, thế nhưng lại mạnh hơn nhiều so với đợt thứ hai, bởi vì đã ký kết khế, ước Diệp Thường phải ưu tiên bảo hộ cho Vũ Phàm. Nếu đạt được lực lượng, hắn tự nhiên phải tuân theo khế ước. Vũ Phàm hiểu được ý nghĩ của Diệp Thường, không lâu trước đây nàng cũng mới biết được nội dung khế ước từ Dante. Diệp Thường mở mắt, lôi đình trong mắt càng trở nên cường đại hơn. Thời điểm Vũ Sóc nhìn thấy lôi đình trong mắt Diệp Thường, nội tâm cũng không khỏi vui mừng. Rõ ràng, đã mạnh hơn so với trước kia một ít. Thế nhưng vẫn là không đủ, bởi vì phải liên hệ với lôi long bên trong thức hải cho nên không thể dựa vào thế giới mộng để gia tốc thời gian. Nhưng đúng lúc này, dưới lầu bắt đầu truyền đến liên tiếp những tiếng hét thảm thiết. Phòng tuyến phía bên Mộc Lam đã bắt đầu co rút lại. Làm ảnh đế hắn tất nhiên không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng vài diễn viên hạng 2,3 kia rất nhanh đã bị quỷ triều bao trùm. Chỉ bằng vào một chút vật nguyền rủa trên người bọn họ, cho dù nguyền rủa sống lại cũng không có biện pháp sinh tồn trong quỷ triều. Thậm chí cố gắng âm cũng không thể làm được, chỉ có thể táng thân tại đây. Cứu mạng a, cứu ta, móc lừng chấm, không muốn, ta không muốn, ai nấy đều hy vọng có thể sử dụng biện pháp âm tránh đi, một kiếp này thế nhưng lại không thể thốt nên những lời làm âm. Tựa hồ bản thân cũng là một loại lực lượng nguyền rùa. căn bản không thể dựa vào âng để cầu sinh. Mộc Lam tự nhiên không có khả năng đi cứu bọn họ, một lần nữa xông vào quỷ triều chính là chịu chết. Hiện tại, hắn cùng Trừng Đăng, Cao Thụ và Park Tê Sang đã lui về phía cầu thang. Mà quỷ triều lại có thêm một vài quỷ hồn khác gia nhập, hiển nhiên chính là quỷ hồn sống lại từ mấy vật nguyền rủa của những diễn viên đã chết kia. Thế nhưng, những quỷ hồn đó rất nhanh cũng bị quỷ triều nuốt sống. Cuối cùng một diễn viên hạng hai lúc này liều mạng muốn chạy trốn, bất quá trước khi hắn kịp hành động đã bị một quỷ hồn kéo vào bên trong quỷ triều. Cái đuôi của Mộc Lam dương cao lên, chuẩn bị tới cứu thế nhưng lại không thể thành công. Nay thủ đoạn viễn trình đã không còn ý nghĩa. Dưới quỷ triều toàn diện áp chế, số lượng rậm rạp kinh người. Mà thủ đoạn của đám người Mộc Lam căn bản không thể ngăn nổi sự xâm nhập này. Lui, Mộc Lam cắn răng thốt ra một từ này. Tất yếu phải lui lại, lấy chiến lực trước mắt căn bản không đối, phó được với quỷ triều khủng bố như. Thế chỉ có thể chạy tới tầng 3, hội hợp với lực lượng đóng giữ tại đó bảo trụ tầng 3. Hết thảy, đều là vì chờ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên có thực lực đã siêu việt ảnh đế. Không cần, nghi ngờ chính là người mạnh mẽ nhất, chỉ có hắn mới có biện pháp đánh lui quỷ triều. Nhưng, dù cho muốn lui lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Quỷ hồn hoàn toàn áp chế, loại thời điểm này, nếu mỗi người đều quay lưng chạy trốn tuyệt đối chính là tìm chết. CSO nên khẳng định phải có người yểm hộ phía sau. Bên cạnh Mộc Lam có hai người là hậu cung của Long Ngạo Thiên, đương nhiên không thể để các nàng lưu lại. Nếu chết đi ngược lại cũng tốt, dù sao ký ức cũng sẽ bị xóa bỏ, nhưng nếu khiến các nàng bị khấu trừ quá nhiều vé chuộc cái chết hay. Vật nguyền rủa lâm vào kỳ phục hồi, tất sẽ làm Long Ngạo Thiên bất mãn, thậm chí có khả năng giận chó đánh mèo với Mẫn Hà. Bởi vậy, Mộc Lam cho dù chết ở đây cũng phải bảo vệ tốt hậu cung của Long Ngạo Thiên. Nếu hắn may mắn không chết, Long Ngạo Thiên tất nhiên sẽ coi trọng hắn. Các ngươi trốn trước đi, ta sẽ cản ở phía sau. Park Tê Sang, ngươi lưu lại cùng ta đoạn hậu, về sau trước mặt Long Ngạo Thiên, đại nhân, ta sẽ vì ngươi thành công. Cách chương,